bọn họ dùng phương pháp tiêu hao năng lượng, sau đó khôi phục lại nhưng vẫn vô dụng, dị năng dường như không hề thăng cấp, cũng có người thấy số lần áp dụng chưa đủ nhiều, cuối cùng vẫn chứng minh đây là một con đường sai lầm. Cũng có người cảm thấy phải thăng cấp dị năng bằng cách hấp thu cái gì mà thiên tài địa bảo. Nhưng trải qua rất nhiều thí nghiệm, phương pháp này cũng là sai lầm nốt. Về sau nhóm dị năng giả đề cử phương pháp bình thường cũng có. Không bình thường cũng có. Nhưng vẫn là thất bại. Dần dần mọi người không nghĩ đến chuyện thăng cấp dị năng nữa. À, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Trương Băng nhìn Tiêu Văn và nhóm tiểu quỷ đùa vui vẻ. Sâu sắc cảm thấy bản thân thực may mắn. Tiêu Văn à, cậu đúng là ngôi sao may mắn. Nhìn Văn Hàn vẫn như cũ đang nhắm mắt dưỡng thần. Trong lòng Trương Băng âm thầm quyết định, cách Trương.